Bên trong hoa viên, Nguyễn Tử Mậu ánh mắt lưu chuyển, nhìn thiên ba kính thượng màu hoa lưu chuyển, đem một pháp quyết đánh vào trong đó, khóe miệng mỉm cười. Trong toàn trường ngay cả Cửu Di cũng bị kính chiếu sáng rượu đi vào, gương mặt bình tĩnh vô thần, hãm ở ảo cảnh chung không thể tự thoát ra được. Lý Vân Tiêu nhìn trước mắt vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân cồn vẻ mặt tà khí chính là chính mình, rơi vào trầm tư, lẩm bẩm. Nguyễn Tử Mậu nói thiên ba chiếu ảnh này có thể chiếu gặp người chi ngũ uẩn, nhân duyên quả nghiệp chẳng lẽ trước mắt cái này chính mình đó là ngũ uẩn biến thành. Hắn tâm niệm vừa động kiếm khí trong tay ngưng ra, một chỉ điểm qua. Đối phương trên mặt cười nhạt bất biến, vai phải hậu khuynh, sau đó cũng là theo chân một chỉ điểm ra, lưỡng đạo ngón tay mũi nhọn trên không trung đánh dưới, lại bị đối phương chiếm thượng phong, Lý Vân Tiêu bị bức lui một lập tức nhíu đứng lên. Lỗ ủi của đối phương trung truyền đến một tiếng hừ lạnh trực tiếp lâm khoảng không dựng lên, dĩ ngón tay vi kiếm trong nháy mắt điểm ra vạn đạo kiếm quang, rơi xuống như mưa. Lý Vân Tiêu rất là phiền muộn, đồng dạng nhất chiêu, giá biểu hiện giả dối cũng so với chính mình mạnh hơn, trong tay hắn hiện ra lãnh kiếm trong sạch thanh liên kiếm ca đâm một cái ra, khai ra chín đạo thanh liên lai, đem khắp bầu trời bóng ngón tay đỡ. Thần sắc của giả tượng bất biến, trong tay cũng là hàn quang chớp động đồng. Góc truyện audio.com dạng xuất hiện lãnh kiếm trong sạch lăng không tựu thẳng chém xuống lai, trong lúc nhất thời khắp bầu trời khai ra thanh liên, dường như nhiều loại hoa thế giới, tràn đầy màu xanh hoa ảnh rớt xuống, xa hốc cách trương.